Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2812. Đệ 2812 chương. Đây là thần tích sao? Thần tới đảo mỗi lần mở ra đều là hơn 1.000 năm. Bởi vậy này đó bộ lạc thú nhân đã từng kỳ thật đều chỉ là nghe nói người từ ngoài đến sự tình nhưng không có gặp qua, bọn họ trong lòng nhất thờ phụng vẫn là tế sư năng lực. Chẳng sợ đối tế sư oán hận thất vọng, nhưng bọn hắn tư duy đã bị cố định, đều cho rằng trị liệu phương diện lợi hại nhất vẫn là bộ tộc tế sư. Bởi vậy đối Ngu Thanh Thiền cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Trừ bỏ trung niên thú nhân mở miệng ngoài, những người khác đều hứng thú thiếu thiếu, có thậm chí nhắm hai mắt lại tiếp tục nhẫn nại trên người đau xót. Ngu Thanh Thiền nhìn ra này đó thú nhân tâm tư cũng có thể lý giải. Nàng đi trước đến tên kia trung niên cường tráng thú nhân trước mặt. Cúi đầu nhìn nhìn hắn trên đùi miệng vết thương, mặt trên đắp một tầng đã biến thành thanh hắc thảo dược. Miệng vết thương cũng sinh rất lớn bọc mủ, chân sưng đến lợi hại, thỉnh thoảng còn sẽ có mủ huyết lưu chảy ra tới. Ta trước vì ngươi trị liệu đi, bất quá muốn trước đem ngươi trên đùi đắp thảo dược lấy rớt. Có thể đi, Ngu Thanh Thiền ở đối mặt mỗi một vị y hoạn khi đều tương đối có kiên nhẫn. Hơn nữa thực tôn trọng đối phương, trung niên đại hán trên trán tràn đầy đau ra tới mồ hôi. Hắn gật gật đầu, ngươi xem làm đi, đối ngoại người tới bọn họ nghe nói quá nhiều không tốt sự tình. Tuy rằng hiện tại không tính là nhiều căm thù, nhưng cũng không nhiệt tình, Ngu Thanh Thiền còn muốn cùng Ngân Lang bộ tộc đánh hảo quan hệ. Cũng không so đo này đó thú nhân thái độ, đổi cái góc độ cũng có thể nghĩ đến thông. Từ tiến vào Ngân Lang bộ tộc lúc sau Ngu Thanh Thiền liền phát hiện nơi này phi thường lạc hậu. Tin tức gì đó thực bế tắc, tiếp xúc mặt hẹp hòi, cũng không thể quá nghiêm khắc này đó thú nhân có thể nhiều thân thiện nhiệt tình. Bắt đầu khả năng sẽ có điểm đau, người nhịn một chút, hảo. Trung niên đại hán gật gật đầu, Ngu Thanh Thiền duỗi tay đem trung niên nam tử đắp dược thảo thoát đi. Rất nhiều mủ huyết từ bên trong chảy ra, thậm chí mang theo ti thanh hắc sắc, đại hán đau đến hút mấy khẩu khí lạnh. Tay chặt chẽ bắt lấy ván giường, bất quá vẫn là nhịn xuống. Ngu Thanh Thiền nhìn kéo xuống thảo dược thành phần không tự giác nhăn nhăn mày. Nhưng thật ra cầm máu hóa ứ hảo linh thảo, đáng tiếc phối trí số lượng cùng linh thảo phối hợp rồi lại vấn đề. Hơn nữa không luyện chế thành dược cao hoặc là dược tề. Chỉ là như vậy phá đi dán lên đi hiệu quả sẽ giảm bớt rất nhiều. Thậm chí khởi phản tác dụng. Này dược thảo là các ngươi tế sư làm cho, Ngu Thanh Thiền liền vì trung niên đại hán lấy dược tề rửa sạch miệng vết thương biên hỏi. Trung niên đại hán đau đến thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Hắn phân phó học đồ cho chúng ta đắp thượng, ngay từ đầu cảm giác tương đối hữu dụng. Chính là chờ dược thảo bị nhuộm thành thanh hắc sắc lúc sau liền vô dụng. Miệng vết thương ngược lại còn hóa mủ, hắn đối tế sư y thuật cũng sinh ra rất lớn nghi ngờ. Bất quá phía trước cũng có hai cái bộ tộc tế sư tới cho chúng ta xem qua. Nói là dùng dược không có vấn đề, chỉ là cắn chúng ta ma thú khả năng có rất lớn độc tính mới đưa đến dược thảo mất đi hiệu lực ngu. Thanh Thiền đem miệng vết thương rửa sạch sẽ sau. Trong tay nhiều ra một đoàn xanh đậm sắc ánh sáng nhu hòa bám vào miệng vết thương. Các ngươi chúng độc, cho nên này đó dược thảo đắp ở miệng vết thương thượng nổi lên phản tác dụng, này đó dược thảo lây. Dính đến độc tố sau bản thân cũng sẽ biến thành độc ăn mòn bọn họ miệng vết thương. Nơi này tế sư nhóm trị liệu trình độ thật đúng là lạc hậu. Đại hán thực mau liền phát hiện nguyên bản đau đến hắn muốn trên mặt đất đánh mấy cái lăn khổ sở. Cảm cơ nhiên dần dần biến mất, bị một cổ mát lạnh cảm giác thay thế. Hắn mở to hai mắt bình tĩnh nhìn miệng vết thương thượng từng sợi xanh đậm sắc ánh sáng nhu hòa. Chui đi vào, sau đó miệng vết thương thế nhưng lại dần dần bắt đầu khép lại. Mặt khác vốn dĩ không có ôm cái gì hy vọng các thú nhân sôi nổi mở to mắt nhìn chằm chằm trung niên. Đại Hán bị thương đang ở khép lại địa phương, thậm chí còn có một người thú nhân kinh hô ra tiếng. Này, đây là thần tích sao? Ngoặc kép, hết chương.